Chuyện ngôn tình, bản ác anh chỉ thương em. Tập 8, chương 78, đồ ngốc nghếch nhất. Đúng, Lương tiểu thư rất đặc biệt. Hạ Đồng nói ẩn ý, Lương Chân Chân lạnh người đến buồn nôn, hai mắt trợn trắng. Chuyện này quá bất thường, hơn nữa lại còn nhiều điểm nghi vấn khiến cô rất khó tin nổi đây là sự thật. Nhưng Hạ quản gia cũng không đến nỗi nói dối lừa cô chứ. Hạ Đồng nhìn thấu nghi vấn trong lòng cô. Lương tiểu thư còn nhớ chuyện thiếu gia nổi giận với cô giúp việc ở phòng ăn tối qua không? Hy vọng sau này không có chuyện tương tự tái diễn nữa. Suy cho cùng, thiếu gia không thích tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào ngoài tiểu thư. Đây không phải là sự thật chứ? Lương Chân Chân có chút không dám tin, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên là thật rồi, nhưng đây là chuyện riêng của thiếu gia. Nếu Lương tiểu thư còn nghi ngờ, có thể tự mình đi hỏi riêng thiếu gia. Còn nữa, tài xế đang đợi bên ngoài, anh ta sẽ đưa cô đến trường học. Hạ Đồng là người nói chuyện và làm việc rất chắc chắn, đúng mực. Có một số việc đến giới hạn của nó có thể dừng lại ngay, không tiết lộ quá nhiều, nếu không sẽ vượt qua ngoài khuôn khổ. Nói xong, cô liền xoay người rời đi, không để ý đến khuôn mặt mờ màng của Lương Chân Chân. Trong lòng cô thầm nghĩ, quả nhiên là cô bé mơ hồ. Ôi chao ôi! Lương Chân Chân nhíu mũi nhìn Hạ quản gia đi xa dần, đầu óc rối bời. Cô vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một chiếc xe VIP màu đen đang đứng chờ, tài xế cùng kính mở cửa xe. Lương tiểu thư, mời lên xe. Được rồi, cô không thể không thừa nhận, những người này phục vụ thật chu đáo, khiến cô cũng có ảo giác từ mình cô bé lọ lem biến thành công chúa quyền quý mất rồi, hưởng thụ sự đãi ngộ cao quý không gì sánh bằng. Nhưng nhìn những tòa nhà nhanh chóng lùi lại qua cửa xe, Lương Chân Chân có cảm giác đầu óc mình vẫn còn mơ hồ. Chuyện Hạ quản gia vừa nói vẫn quanh quẩn bên tai cô. Để chắc chắn là một quả bom nặng ký ném vào mặt nước mùa thu tĩnh mịch là cô, quậy phá khiến tâm trí cô phiền não. Nói thật, tại sao tối qua ác ma lại nổi giận với cô đến vậy? Cô nghĩ mãi không ra, không thích nữ giúp việc, thế thì đuổi cô ấy đi là được rồi, sao phải phát điên như sư tử xô ngã người ta thổ lộ vậy? Thì ra, ngoại trừ mình anh ta không thích tiếp xúc với phụ nữ. Trên đời này còn loại người như thế sao? Trong thế giới rộng lớn này, đúng là có đủ thứ chuyện kỳ lạ. Lương Chân Chân ngả người tựa vào tấm nệm mềm mại trên ghế, nhào mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ kinh ngạc đến ngẩn người. Trong lòng dâng lên một xuống rất đặc biệt, một nỗi vui sướng không rõ ràng, pha lẫn phiền não. Hạ quản gia thật là đáng ghét, tại sao lại nói với cô những chuyện này, để cô cứ ghét ác mà thì tốt hơn. Trải qua những chuyện của hai ngày nay, cô càng lúc càng không nhìn ra lòng mình nữa. Hình như thật sự không chán ghét anh ta như trước nữa, mình mềm lòng rồi, không chịu kiên nhẫn thêm một chút nữa. Lương tiểu thư, đến nơi rồi. Giọng nói trầm ổn của tài xế gọi cô tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng, dụi dụi đôi mắt, cô nói cảm ơn rồi xuống xe. Hai tiết chuyên ngành buổi sáng, Lương Chân Chân cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đen tối trong đầu ra, hết sức chăm chú ghi chép nghe giảng. Cho dù những chuyện Hạ quản gia nói là thật, nhưng biết đâu có thêm nhiều ngoại lệ giống như cô nữa thì sao? Nói không chừng sẽ lập tức xuất hiện thêm người thứ hai, người thứ ba, thậm chí là thứ tư. Đến lúc đó, mình sẽ được thực sự giải thoát. Cô và anh vốn không thuộc cùng một giai cấp, anh là bậc vương giả cào cào tại thượng. Còn cô chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ nhòi tầm thường trong biển người mênh mông, không thể trêu chọc anh được. Buổi trưa ăn cơm ở văn phòng, Lương Chân Chân ngồi sau lưng tứ đại nữ sinh đang vây quanh một quyển tạp chí thảo luận ầm ĩ. Cô vốn không có hứng thú với mấy thứ này, những mình tình kia đối với cô chỉ là phù vân. Xem trên tivi một chút là được rồi, cần gì phải bàn tán sôi nổi thế? Có lẽ khoảng cách quá gần, những lời bàn tán đó lọt vào tai cô, người mà họ đang thao thao bất tuyệt kia, hình như cô biết. Oa, mau xem bức ảnh trùng nghiêng này đi, đúng là kiệt tác của đạo hóa, thật kinh ngạc. Đường nét tuyệt mỹ, cái cằm cương nghị cứng rắn, mũi cao vút, đôi mắt đèn long lanh tà ác mê người như của Santa, đúng là hắc ma hoàng tử trong mơ của tớ. Một nữ sinh khoa trường nói. cậu đừng có háo sắc không đúng chỗ như thế. Người ta là đang thiếu tiếng tăm lừng lẫy, đại boss của tập đoàn Đế Hào Từ đấy. Gia sản trải rộng khắp thế giới, nghe nói năm nào cũng có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú đấy. Anh ta là ngôi sao sáng chói trên trời cao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi, có sò cũng không tới đâu. Một mỹ sưng khác thở dài nói, Lương Chân Chân đang múc muỗng canh đưa lên miệng, nghe nói một chuyện thì chợt phu run lên, không cẩn thận đâm vào miệng một cái, nước canh cứ thế đổ xuống cổ họng, làm cô sặc đến ho khan liên tục, đỏ mặt vươn tay lấy muỗng khăn giấy. Tiết Giai Ni ngồi bên cạnh cô, còn có Cát Xuyến và Tần Duyệt ngồi đối diện cũng khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Hình như tò mò chuyện cô vô duyên vô cớ lại bị sạc nước như vậy rồi. Uống từ từ thôi, có ai dành với cậu đâu. Tiết Giai Ni ân cần vô vỗ lưng cho cô, giọng nói dịu dàng. Trần Phi, cậu nghĩ cái gì vậy, uống canh thôi mà cũng sạc như vậy. Cát Xuyến khó hiểu liếc cô một cái, ánh mắt đầy tò mò. Không có, không có gì. Lương Trên Trần nhận khăn giấy Tần Duyệt đưa, lau vết canh ở khóe miệng. Đều tại mấy nữ sinh phía sau kia bàn tán chuyện gì không bàn tán, lại cố tình nói về cái tên đại ác mà đó. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Chắc các cậu chưa biết, trước đây còn có tin đồn anh ta là gay. Nghe nói chỉ cần anh ta xuất hiện ở nơi nào, thường sẽ không cho phép phụ nữ lại gần. Vậy mà thời gian trước anh ta lại vừa mắt một đứa trẻ con ngây ngô về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại vô cùng cưng chiều cô gái kia, nhưng bảo vệ thân phận rất nghiêm ngặt. Lương Chân Chân đang lau khóe miệng bỗng dừng giật giật hai cái. Gay, trẻ con, vô cùng cưng chiều. Trời ạ, những tin đồn này từ đầu tới vậy toàn là lừa bịp. Vậy người tớ hâm mộ nhất định chính là cô gái thần bí đó rồi. Tại sao cô ta có thể hạnh phúc như vậy, chinh phục được sủng ái của Đằng Thiếu? Đúng là ý trời. Đáng ghét, hận cô ta đến chết. Lại một nữ sinh tức giận oán trách. Lương Chân Chân cố nén không phun miếng cơm trong miệng ra, tay phải che miệng, khẽ cúi đầu không để mấy cô bạn thân nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của mình. Nhưng cô không ngờ tới chính là càng như vậy càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Ôi, người ta biến thành trò cười rồi. Tối qua Đằng Thiếu đến hộp đêm Hoàng Triều Thịnh Yến, nghe nói tối qua cực kỳ điên cuồng, chắc chắn Đằng Thiếu cũng chơi rất sảng khoái nha. Cái gì mà không có hứng thú với phụ nữ, chỉ sủng ái một người, tất cả đều là phù vân, có mấy người đàn ông không suy nghĩ bằng nửa người dưới đâu. Câu này vừa nói ra, mấy nữ sinh kia liền cười ầm lên, tất cả đều có bạn trai, rất nhiều chuyện không cần nói cũng hiểu. Sau khi cười xong, họ lại bắt đầu thảo luận. Mặc dù mấy chữ cuối kia nói rất nhỏ, nhưng Lương Chân Chân cũng nghe thấy rồi, trong lòng cô lướt qua một cảm giác mất mát khó diễn tả thành lời. Thì ra, tối qua anh ta đi hộp đêm. Cô đúng là con ngốc, luôn phiền não vì những lời của hạ quản gia nói với cô, đúng là ngốc nghếch nhất trên đời. Theo như mấy nữ sinh kia phân tích, hẳn là hạ quản gia không lừa cô, có thể cô ấy cũng không biết tình hình mới nhất của thiếu gia nhà mình đi. Trên đời này, rất nhiều chuyện cần phiền não, tự dưng trước lấy phiền toái. Còn cô cũng là một kẻ ngốc nghếch mà thôi. Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng gọi điện cho ác ma, anh ta sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình như vậy, hơn nữa lại không hề làm khó mình, có lẽ là do tụi đã có ngoại lệ mới rồi. Đáng lẽ mình nên mua vui vẻ mới đúng, rốt cuộc có thể thoát khỏi sự quấy rầy của ác ma, nhưng vì sao trong lòng cô lại có chút mất mát? Bởi vì sự chênh lệch giữa hạng lượng nước và sông và biển khác nhau quá lớn. Một giây trước còn cảm thấy như mình rất được cưng chiều, một giây sau lại thấy bị nhẫn tâm đẩy vào địa ngục. Người bình thường cũng cảm thấy bị mất mát. Nhất định chỉ là như vậy thôi, cô tự an ủi mình. Chân Chân, cô lại nghĩ cái gì vậy? Xuất thần à? Tiết Giai Ni nhìn biểu tình kỳ lạ của cô bạn thân, một lát thì vui vẻ, lát thì mất mát, một lát lại đà cảm. À, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Lương Chân Chân đột nhiên bừng tỉnh, giật giật khóe miệng, lại phát hiện ra mình không cười nổi. Cát Xuyến hít đôi mắt xinh đẹp nhìn cô vài giây. Chân Vi, thành thật khai báo, có phải hai ngày nay cậu có hành vi nào không xứng làm người phải không? Hay là lén lút giấu đàn ông? Toàn bộ cơm trong miệng tiết ra nhì đều phun ra ngoài, thành một đường vòng cung trên mặt, trên quần áo cô cắt xuyến ngồi đối diện cô, nhìn thật là đồ sộ. Thục nữ Tần Duyệt che cái miệng nhỏ nhắn ho khan, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Trước giờ, Cát Xuyến vẫn nói chuyện độc đáo sắc bén, không nói cho người ta kinh ngạc chết thì không ngừng. Thường lấy sét đánh người ta, ngoài khét trong súng. Cậu đừng trêu chọc như vậy có được không? Lương Trần Trần vô lực nằm trên bàn, cố gắng che giấu nội tâm đang lo lắng. Chẳng lẽ toàn bộ tâm tư của cô đều viết hết lên trên mặt, Cát Già vừa đoán đã trúng. Đúng là, mặc dù nói sét đánh chết người không để mạng, nhưng thiên lời của cậu quả là cuồn cuộn, giết chết cả một đám người. Tiết Giai Ni liên tục lau khóe miệng, giọng điệu trêu chọc. Chương 79, hiểu lầm. Dày thối, cậu cười sặc sụa như vậy có tác dụng gì? Có thể lấy cho tớ chút điểm tâm được không? Cát Xuyến hung hăng trừng mắt nói, nhất là câu cuối cùng, gần như là cắn răng nghiến lợi, làm người ta phát rét. Bình tĩnh, đừng nóng giận, tớ lau cho cậu. Tiết Gia Nhi lén cười lấy khăn giấy, đưa tay chuẩn bị lau mặt cho cô bé nào đó đang tức giận thở phì phò. Hừ, tớ tự làm được. Cát Xuyến giật khăn giấy trong tay cô, đứng dậy đi vào phòng rửa tay. Cô vừa đi khỏi, sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười sảng sảng. Trong lòng Lương Trần Trần thở dài nói, sống cùng mấy người giờ hơi này thật là khốn khổ, nhưng nếu bên cạnh không có họ, chỉ sợ sẽ mất đi rất nhiều tiếng nói cười ầm ĩ. Hiện tại cô chỉ mong ác ma mau chóng hết hứng thú với cô, trả lại cho cô cuộc sống yên bình, tính nặng vốn có của nó. Mà lúc này, đang cận từ vừa lên máy bay chưa lâu, anh nhận lời mời tham gia buổi party của một người bạn doanh nhân nổi tiếng ở New York. Vốn cần bằng mạng gái theo, nhưng vừa nghĩ tới thân thể của con mèo hoang nhỏ mấy ngày này không được khỏe, lại thôi, để cô tự do mấy ngày, đợi sau khi trở lại, anh sẽ khiến cô đền bù xứng đáng cho mình. Tâm tình anh vui vẻ nở một nụ cười, lười biếng nhắm mắt lại, hài lòng ngồi trên chuyên cơ của mình, hưởng thụ chặng đường 13 giờ đồng hồ trên không. Thế nhưng anh lại không hề biết rằng tạp chí nhân vật nổi tiếng uy tín của thành phố C đã đăng hình tối qua, anh đến Hoàng Triều Thịnh Yến lên trang nhất và bài báo không đúng sự thật. Riêng cung nam thần bị anh phái đi thành phố D tham gia lễ cắt bằng khánh thành một công trình biệt thự xa hoa, cho nên biết tin tức chậm một bước, hơn nữa trên máy bay không thể mở điện thoại. Đến khi Đằng Cận Từ biết chuyện cũng là ngày thứ ba rồi. Đúng là quỷ thần sai khiến, kéo theo một chuỗi hiểu lầm sau này. Buổi chiều không có tiết học, bốn là cô gái hẹn nhau cùng đi dạo phố. Lương Trần Trần vốn không muốn đi, cô thà ngồi đây ở người thư viện, yên lặng đọc sách, nhàn nhã giết thời gian qua một buổi chiều. Nhưng Giai Nhi và các gia đùa nhau ném bom, cô vẫn bị hai người bọn họ kéo đi. Cô là một thiếu nữ xuân xanh 18 tuổi, lại không có một chút tinh thần phấn chấn sôi nổi. Lúc nào cũng làm những chuyện không hợp với tuổi của mình. Lương Trần Trần đau khổ trong lòng mà không nói ra được. Những chuyện mình gặp giống như trên phim truyền hình vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lại còn phải chôn giấu dưới tận đáy lòng một bí mật. Nếu có thể, cô nguyện chôn giấu bí mật này cả đời, không cho bất kỳ ai biết được. Cô mong muốn biết bao có thể trở lại là một Lương Trần Trần hồn nhiên vô tư như ngày nào. Nhưng khoảng cách giữa sự thật và ước mơ luôn hơn kém một hai bước. Bốn nữ sinh đi dạo suốt một buổi chiều, tìm ra không ít bảo bối. Mỗi người ai cũng xách túi lớn túi nhỏ, hai chân mỏi rã rời như bước đi trên mây. Nhất là em bé Lương Trần Trần rất ít khi đi dạo phố, mệt mỏi đến mức không còn hơi sức nói nữa. Coi thường cô sao, đi theo hai siêu thị sư phụ Giai Ni và các gia đi dạo phố, hình như chỗ nào cũng phải vào, nhìn chúng là phải thử, thử không nhất định phải mua, cứ lặp lại liên tục như thế, họ không thấy sao những cô thì mệt mỏi không chịu nổi rồi. Đi dạo phố đúng là kiểm tra thể lực người ta mà. Tớ đề nghị chúng ta tìm một chỗ ngồi nghỉ được không, tớ đi không nổi nữa rồi, thật sự đi không nổi nữa rồi. Lương Trần Trần thở hổn hển nói. Đồng ý. Tần Duyệt vội vàng giơ tay tán thành, cô cũng không chịu nổi, chân muốn bong bóng nước luôn rồi, cảm giác cứ đau âm ỉ dưới chân. Được rồi, hôm nay cũng nóng, cả người đổ mồ hôi rồi, khó chịu quá, tớ làm chủ sự, mời mọi người đi qua bên đó uống đá bào thôi. Tiết Sai Ni nhìn xung quanh một vòng, ngón tay chỉ về một quán cà phê xa hoa được trang bị đầy đủ thiết bị cách đó không xa. Vậy thì đi thôi, nếu Tiết đại tiểu thư đã lên tiếng, chúng ta còn khách kháo làm gì, tiến về phía trước thôi. Cát Xuyến cười ha hả trêu chọc nói, trong bốn người, Tiết Sai Ni là người có gia thế hiển hách nhất, là loại tiêu chuẩn của thiên kim tiểu thư giàu có. Nhưng cô chưa bao giờ tỏ tính tiểu thư, tính tình hoạt bát cởi mở, rất biết quan tâm người khác, nhất là đối với Lương Chân Chân. Gia cảnh Cát Xuyến cũng không kém, cha là chủ thầu công trình, là kiểu ấm nò dần đi lên dư giả giàu có. Điều này khiến cô cũng biết được tham trầm, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Tần Diệt xuất thân từ gia đình có học, cha mẹ đều là giáo sư, cho nên từ nhỏ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Điều này chính là nguyên nhân khiến tính tình cô hướng một nội một ít. May mà gặp được bọn dở hơi ương này. So ra mà nói, gia cảnh Lương Chân Chân là kém nhất, chỉ có thể miễn cưỡng nói là ấm no, còn thật sự thì rất thê thảm. Ba người họ hiểu rất rõ hoàn cảnh của cô, cho nên lúc nào cũng suy nghĩ cho cô, ăn uống không quên để lại một phần, càng không khiêu khích trước mặt cô, để cô cảm thấy khó chịu. Lương Chân Chân cười một tiếng, bọn họ đúng là những cô gái đáng yêu, mình có tài đức gì mà có thể quen biết được những bạn bè tốt như vậy, đúng là ông trời chiếu cố. Lương Chân Chân xinh xắn đáng yêu của chúng ta lại bắt đầu đa sầu đa cảm rồi, có thể đừng kích thích như vậy được không? Đợi bọn tớ ăn nhiều nhiều nước đá bào, sữa, kem, ăn chết dây. Cát Xuyến cười hà hà nói, cánh tay sảng khoái khoác lên vai Lương Chân Chân. Tiết Gia Nhi khó chịu kéo móng vuốt của cô ra, ôm cánh tay Lương Chân Chân. Mấy người cứ thế đi về quán cà phê, bốn gương mặt sung sướng tươi cười, băng qua con đường đầy người qua lại. Cửa vừa mở ra, hơi lạnh sảng khoái lập tức ập vào mặt. Bốn người thầm cảm thán, thật là thoải mái, sau đó bắt đầu nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Lương Chân Chân nước mắt nhìn thấy Thẩm Quân Nhã ngồi ở góc đông bắc gần cửa sổ, điều khiến cô kinh ngạc chính là, ngồi đối diện cô ấy không phải là anh trai cô, mà là một người đàn ông xa lạ. Nhìn bộ dạng của cô ấy, hình như rất có hứng thú với người đàn ông kia. Cô ấy không phải là bạn gái của anh trai sao, tại sao có thể hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh trai cô? Mặc dù người đàn ông kia nhìn qua cũng ưu tú, nhưng không được làm như thế. Tiết Gia Ni nhìn theo ánh mắt của Lương Chân Chân, trong lòng xem thường nói, đúng là âm hồn không tan. Cô và Thẩm Quân Nhã đã từng là bạn học năm nhất ở trung học, khi đó họ cùng học trường quý tộc, tiểu học sơ trung trung đều học ở cùng một chỗ. Có một lần, thành phố tổ chức một buổi văn nghệ dạ hội lớn, vừa đúng lúc trường học họ được chỉ định mấy tiết mục, là trung học cô đang học ở sơ trung và Thẩm Quân Nhã đang học trung học, được chọn vào cùng một tiết mục múa. Vậy mà, lần cuối cùng cô lại bị Thẩm Quân Nhã cố ý đẩy một phát, ngã gãy xương. Từ đó về sau, ba mẹ không bao giờ cho phép cô đi học khiêu vũ nữa, cứ thế kiên quyết chặt đứt ước mơ khiêu vũ của cô, mà kẻ đầu sỏ chính là Thẩm Quân Nhã. Ngay lúc đó cô biết mình nhảy chưa tốt, nếu không phải cô ta giở trò là mình bị trật chân, người bị ngã xuống nhất định là cô ta. Hơn nữa, nếu không phải lần bất cần đó, nói không chừng. Giờ phút này cô đang ngồi trong phòng học của Học viện Âm nhạc Viên, cho nên xem như là kết mối thù lớn với cô ta. Đi, đừng để ý tới ả lẳng lơ đó. Tiết Gia Ni kéo tay cổ áo cô bạn thân, ý cô bảo cô đi nhanh lên. Nhưng trong lòng Lương Chân Chân còn đang rối rắm không biết có nên nói cho anh trai hay không. Nhưng ngộ nhỡ người kia chỉ là bạn bè của Thẩm Quân Nhã, vậy thì toi rồi. Cát Xuyến nhìn hai người vẫn còn đứng yên một chỗ, vội vàng kéo họ tới một chỗ trống. Người quen à, sao cậu không qua chào hỏi? Cô thấy Lương Chân Chân vẫn nhìn về đôi nam nữ ngồi đối diện ở góc đồng bác đó, liền hỏi. Chân Chân, cậu đừng tự đi tìm mất mặt. Tiết Gia Ni không vui nói, Thẩm Quân Nhã kia không phải hạng tầm thường, tiền khốn từ thành huân có thể đánh bại được cô ta, cả hai đều không phải hạng người tốt đẹp gì. Ôi, chẳng lẽ có gì nào tớ không biết phải không? Chẳng lẽ cậu con trai kia chính là bạn trai của Chân Chân? Cát Xuyên hứng thú trợn tròn hai mắt. Cô có biết Thẩm Quân Nhã, nhưng chưa từng gặp qua nên không biết. Hơn nữa, nhìn ánh mắt ai oán của Lương Chân Chân lại hiểu sai vấn đề. Cát Gia à, cậu không nói lời nào không khiến người ta kinh ngạc, mà chết thì không ngừng được phải không? À kia là Thẩm Quân Nhã. Tiết Gia Nhi tức giận trả lời. Lương Chân Chân hoàn toàn bị sặc, khóe miệng giật giật kịch liệt. Hôm nay cô ra cửa không xem lịch rồi, sao lúc này cũng bị sặc đến đỏ mặt thế này? Trong lòng cô bội phục trí tưởng tượng phong phú của các gia, ngay cả cô cũng không biết người đàn ông kia làm sao lại có thể là bạn trai của cô được. Các gia, cậu tha cho tớ đi. Này, là hai người các cậu làm tớ hiểu lầm trước đây chứ? Cát Xuyên phớt lờ hai cô bạn đang ai oán, thì ra đó là đồ đỏ Thẩm Quân Nhã. Cô liền cầm muỗng lên ăn đá bào. A Di Đà Phật, cái gì cũng là phù vân. Góc đông bắc trong quán cà phê. Bốn người kia là bạn khoe mà, từ lúc đi vào cứ nhìn về chúng ta. Quý Phạm Tây nở nụ cười, ánh mắt hứng thú nhìn về phía bàn của bọn Lương Chân Chân. Chương 80, lặng lẽ nảy sinh duyên phận. Thẩm Quân Nhã quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy nhà đầu thối họ Tiết và em gái của Diệp Thanh Huân. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô mới chỉ tiếp xúc với Lương Chân Chân vài lần, không thể nói là biết rõ, xem ra cũng chỉ là cô bé mảnh mai yếu đuối thôi, dung mạo nhu nhược, thành tú đáng yêu, rất kích thích đàn ông muốn bảo vệ. Còn nhà đầu thối Tiết Sai Ni từ nhỏ đã không hợp với cô, ngoài mặt rất ung dung thản nhiên, ngón tay như vô tình vén mái tóc xoăn, vẻ mặt cười như tình ý. Có một hai người nhìn quen mắt thôi, không thể gọi là bạn bè được. À, Phạm Quý Tây ý vị lên tiếng, ánh mắt vẫn không thu hồi, ngay cả anh cũng không nghĩ ra tại sao mình lại có hứng thú với bốn cô gái xa lạ kia. Phạm ca, đừng để ý những thứ không quan trọng quấy rầy chúng ta, hương vị cà phê ở đây chính là tông đấy. Bây giờ, Thẩm Quân Nhã đang tập trung toàn bộ tinh thần ra sức tấn công anh chàng đẹp trai xuất thân trong gia đình cán bộ cao cấp trước mắt này. Những chuyện khác, cô đều không có hứng thú. Nghe nói 3 năm trước, anh là một phi công ưu tú của đại đội Phi Ưng, sau này vì chút vấn đề riêng mà rời khỏi quân đội, đổi sang chính trị. Cho nên, lần này tới thành phố C cũng là vì anh sắp nhậm chức thị trưởng. Sau khi biết tin tức này, cô như mở cờ trong bụng, càng quyết tâm nhất định mình phải theo đuổi được anh. Thật may là cô có ưu thế hơn người khác. Cha cô và cha anh là chiến hữu cũ, hai nhà lần đầu gặp nhau sau hơn 10 rất thành công. Bác Quý rất có ấn tượng tốt với cô, còn nói nếu cô không có việc gì thì đưa Phạm ca đây đẩy đi đó, tìm hiểu toàn cảnh địa lý và con người thành phố C một chút. Đúng là làm cô sùng sướng chết mất. Ngón tay thon dài của Quý Phạm Tây nhẹ nhàng cầm tách cà phê nóng trắng muốt, từ thái ưu nhã đưa lên miệng, mỗi một động tác đều rất đẹp mắt, thể hiện sự giáo dục tử tế và tư cách của anh. Đối với cô gái trước mặt này, anh không thể nói là thích, cũng không đến nỗi chán ghét. Chẳng qua, lại cảm thấy cô có chút cảm giác giả tạo, rất khó làm anh thiện cảm. Nhưng cha đã dặn dò muốn anh đối xử tốt với cô, hình như có ý muốn hai người bọn họ thành đôi. Nghĩ thế anh không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Quân Nhã, anh đã biết cô không phải gầu vị của mình, không có khả năng trở thành người trong lòng anh được. Cho nên khi đồng ý ra ngoài với cô, chẳng qua là giữ mặt mũi cho cha và chú Thẩm. Hai ông bạn già đang gặp nhau vui vẻ, anh cũng không muốn tỏ thái độ lạnh nhạt với con gái chiến hữu cũ của cha. Ra ngoài gần nửa giờ, như vậy cũng đủ rồi. Ngay sau đó anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn có công vụ phải xử lý, xin phép đi trước. Phạm ca, hay là chúng ta đi dạo ngoài bờ sông một chút, hôm nay gió to, lành lạnh rất thoải mái. Thẩm Quân Nhã mong hai ngày nay bọn họ có thể có cơ hội ở cạnh nhau nhiều hơn một chút, nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm. Hai ngày nữa, anh sẽ nhận chức thị trưởng rồi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bận rộn hơn. Cô còn có cơ hội nhìn thấy anh nữa sao? Khí phách đẹp trai là anh Tuấn như vậy, người đàn ông vô cùng tào nhã như thế mới chính là bạch mã hoàng tử trong lòng cô. Diệp Thành Huân đối với anh chẳng qua chỉ là một hòn sỏi nhỏ nhoi trong hàng hà, xa số những viên sỏi khác. quá nhỏ bé. Trước kia mình đúng là bị mù. Làm sao lại coi trọng anh ta, đều là Y Nhu. Nếu lúc đó cô ấy không khuyên mình cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Buổi tối hẹn cô đi ra ngoài gặp mặt, không biết gần đây cô ấy vì ai mà lại là ăn chơi chắc táng rồi. Không được, để hôm khác đi. Quý Phạm Tây từ chối, đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Thẩm Quân Nhã bực mình bĩu môi, trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Đối với Quý Phạm Tây, cô phải có đủ kiên nhẫn mới được, nóng vội thì chỉ có thất bại trong gang tấc. Ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng của anh, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lương Chân Chân nhìn sang. Nếu là bình thường, nơi tình cô ấy là em gái Diệp Thanh Huân, cô còn nở một nụ cười qua loa. Nhưng sau lần cãi nhau kịch liệt với Diệp Thanh Huân hôm đó, cô chẳng thèm để ý tới loại thường dân như cô ta nữa. Huống chi cô ta lại có quan hệ với nhà đầu thối Tiết Giai Ni. Lương Chân Chân buồn bực, tại sao thái độ của Thẩm Quân Nhã đối với cô lại chuyển biến nhanh như vậy? Cái nhìn vừa rồi giống như là đang nhìn người xa lạ, khinh miệt, lạnh nhạt, xem như không có. Cô trông giận cô ấy khi nào, tại sao lại nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ cô ấy và anh trai xảy ra chuyện gì? Thẩm Quân Nhã đứng dậy rời đi, cô không nhịn được đuổi theo hỏi. Chị Quân Nhã, chị và anh trai đã xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông kia là... Thẩm Quân Nhã liếc cổ một cái, giọng điệu không mấy liền thiện lương. Chẳng lẽ anh trai không nói cho cô biết chúng tôi đã chia tay rồi sao? Về sau đừng có gọi tôi thân thiết như vậy nữa. Chia tay, cô ấy chia tay với anh trai. Đầu óc Lương Chân Chân mơ hồ, tại sao lại như vậy? Anh trai nhất định rất đau lòng, anh ấy lại không nói gì với mình. Phạm Quý Tây trả tiền xong đúng lúc vừa nhìn thấy ánh mắt Thẩm Quân Nhã nhìn Lương Chân Chân tràn đầy khinh bỉ. Mì tầm nhíu mắt, đây mới chính là gương mặt thật của cô ấy sao? Phạm ca, chúng ta đi thôi. Thẩm Quân Nhã thấy Quý Phạm Tây đi tới, lập tức thay đổi nét mặt vui vẻ. Tưởng như lúc này và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Quý Phạm Tây làm như không nghe cô nói, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn cô bé đang ngây người kia. Trùng hợp, cô cũng đang ngước mắt nhìn về phía anh, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Hình như có dòng điện chạy qua, trong lòng Quý Phạm Tây chợt dâng lên một cảm giác khác thường. Ngay cả anh cũng không thể tìm được. Đi thôi. Thẩm Quân Nhã nũng nịu kéo Quý Phạm Tây. Cô kéo tay anh đi, anh là của cô, tuyệt đối không để bất kỳ cô gái nào mơ mộng. Quý Phạm Tây rút tay ra khỏi cánh tay của cô, đi về bãi đậu xe, trong đầu chợt thoáng hiện lên đôi mắt đen láy trong suốt như một giọt nước mùa xuân của cô bé kia. Sau đó lại tự giễu nói, tại sao mình lại giống như một tên nhóc con vậy, còn nhớ mãi ánh mắt của người ta. Thôi, chỉ là khiến anh nhớ lại một chuyện cũ mà thôi, béo nước vô tình gặp nhau, sau này cũng không gặp lại, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng anh không ngờ, chính lần đầu chạm mặt tại quán cà phê này lại khiến duyên phận sau này của hai người vướng vào nhau. Đợi Phạm Quý Tây và Thẩm Quân Nhã đi, bốn nữ sinh trong quán cà phê bắt đầu ríu rít. Giai Ni, Thẩm Quân Nhã nói cô ấy chia tay với anh trai rồi. Sắc mặt Lương Chân Chân nặng nề nói. Nhìn đi, cô cũng biết hai người này không kéo dài quan hệ được bao lâu mà. Quả nhiên cô đoán đúng, đáng đời. Có điều Tiết Giai Ni sẽ không nói mấy lời này với Lương Chân Chân. Cô ấy quá lương thiện, luôn nghĩ những người khác ai cũng rất tốt. Chia tay không phải tốt hơn sao? Cô ta hạ thấp phẩm chất của anh cậu xuống được sao? Chỉ sợ ngày nào cô ta cũng hẹn hò với bao nhiêu đàn ông sau lưng anh cậu để tìm được một đức lang quân thập toàn thập mỹ. Tiết Giai Ni cắn ống hút trầm chọc nói. Nhưng mà nhất định anh tớ rất đau khổ. Giọng nói có Lương Chân Chân nồng nặc giọng mũi. Anh trai thích Thẩm Quân Nhã nhiều năm rồi, trước đó vài ngày mới thổ lộ với cô ấy thành công. Bây giờ đã được bao lâu hai người lại chia tay? Không phải vì chuyện anh trai bị vi oan lần trước đây chứ? Nếu như vậy thì tại mình rồi. Trong nháy mắt, lòng cô tràn đầy cảm giác tự trách. Tiết Giai Ni nhìn bộ dạng tự trách của cô mà tức giận không chịu được, móng vuốt vùng tới. Tôi nói cái đầu gốc cậu, có thể bớt quan tâm chuyện của người khác được không? Rốt cuộc Diệp Thanh Huân có điểm nào tốt, đáng để cậu mòi tìm gan trao cho anh ta sao? lúc nào cũng nhớ đến anh ta, lúc anh ta sung sướng hạnh phúc có nghĩ đến cảm nhận của cậu không? Hay là gọi một cuộc điện thoại rồi ghé qua trường cắm cậu một lần, cậu có thể quan tâm bản thân mình một chút đi được không? Lương Chân Chân cắn chặt môi dưới, cúi đầu không nói lời nào, trái tim cô thắt lại đau đến nghẹn thở, vốn muốn buông ra nhưng lại bị cô bạn thân vạch trần. Tất cả đã rõ ràng, cô vẫn cảm thấy đau đến khó chịu, giống như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm qua, máu tươi phun trào đầm đìa. Cô biết Tiết Giai Ni bất bình thay cho cô, muốn tốt cho cô, nhưng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự không tránh khỏi có liên quan đến cô. Cô chỉ mong anh trai có thể hạnh phúc thôi. Mặc dù tớ không biết chân tướng chuyện này lắm, chỉ có thể lấy tư cách một người đứng xem mà nói. Tớ đứng về phía Dày, Trần Vy đúng là không có mắt nhìn rồi, hoàn toàn không quan tâm đến mình chút nào cả. Cát Xuyến tỉnh táo phân tích. Tớ biết rõ, có lúc mình có những ý tưởng ngốc nghếch, nhưng chuyện không như các cậu nghĩ đâu. Tớ chỉ hy vọng anh trai có thể hạnh phúc. Lương Chân Chân nhỏ giọng giải thích. Cô nàng ngốc, hạnh phúc của cậu mới là quan trọng nhất. Tiết Giai Ni chỉ tiếc xem sát không thành thép, lườm cô một cái. Có rồi, còn nhớ người đàn ông vừa rồi đi cùng Thẩm Quân Nhã không? Vừa nhìn đã thấy đẹp trai giàu có, khí chất phi phàm. Chỉ bằng chúng ta giúp Chân Chân đuổi theo anh ta, sau đó Thẩm Quân Nhã bị đá, chỉ có thể trở về tìm Diệp Thành Huân, như vậy không phải đều vui vẻ sao? Cát Xuyến tả ý bày mưu tính kế. Chương 81. Lương Chân Chân, cái người không có khí phách này. Chương 81. Lương Chân Chân, cái người không có khí phách này. Lương Chân Chân chỉ cảm thấy sấm sét quần quận dầm dập trên đầu. Mặc dù có chút cầu huyết, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp khả thi. Hơn nữa xem ra người đàn ông kia cũng không tệ lắm, có thể xuống tay. Tiết Giai Ni trầm ngâm chốc lát rồi nói. Đúng không, các già mình nhìn người rất chuẩn, người đàn ông kia rất xứng đôi với Trần Phi, khẳng định Thẩm Quân Nhã không nói đùa. Mình thấy từ đầu đến cuối đều do cô ta bám theo người ta căn bản không để ý tới cô ta. Giọng nói của Cát Xuyến kích tình dâng trào. Vốn Thẩm Quân Nhã thích bị người khác coi thường, đàn ông ưu tú như vậy chắc chắn cô già sẽ không lấy được. Vẫn là Chân Chân của chúng ta có phúc, nhất định sẽ tìm được một con rùa vàng. Đó là đương nhiên thôi. Này, mình đã nói với cậu, mình có một kế hoạch. Mắt thấy hai cô nàng càng nói càng thái quá, Lương Chân Chân lại có loại cảm giác ngổn ngang trong đó. Hai người này là bạn bè của cô sao? Sao lại không nhìn thấy sự tồn tại của cô mà cùng nhau thảo luận làm sao để giúp cô theo đuổi một người đàn ông xa lạ? Điều quan trọng nhất là các cậu biết người đàn ông kia họ tên gì sao? Phương thức liên lạc, nhà ở đâu, làm nghề gì sao? Đột nhiên Tần Duyệt xen vào nói. Một mảnh yên lặng đi qua, Lương Chân Chân vụt một cái đứng lên. Mình về nhà trước, tối mai gặp. Sau khi nói xong, cô không để ý tới hai người thầm tình kêu gọi ở phía sau nữa, đi như chạy trốn. Mẹ nó, Giai Ni và Cát Gia đang lập kế hoạch bán cô ra ngoài, thật là càng ngày càng kinh hãi. Theo đuổi một người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp một lần, thật sự cô không có quyết tâm này. Hơn nữa, tên ác ma kia vẫn luôn bí mật cho người theo dõi mình. Nếu như bởi vì loại chuyện kỳ lạ mà rước họa vào người, chắc cô muốn khóc cũng không có chỗ khóc quá. Hiện tại còn chưa hoàn toàn chấm dứt với tên ác ma kia, cô vẫn nên cẩn thận. Cho dù không phải vì mình, vậy cũng nên suy nghĩ mẹ Diệp và anh trai, bọn họ đều là người thân nhất của mình, không thể vì chuyện của mình mà liên lụy đến bọn họ được. Sau khi về nhà, mới phát hiện anh trai không có ở nhà, gọi điện thoại cho anh cũng là một chuỗi âm thanh kéo dài. Nghĩ lại vẫn nên thôi, nếu anh không muốn nhắc tới, mình cần gì phải vạch vết sẹo của anh ấy ra đây. Lúc 10 giờ tối, Lương Chân Chân thấy anh trai còn chưa về nhà, không khỏi hỏi. Mẹ Diệp, gần đây anh thường rất muộn mới về nhà sao? Đúng vậy, nghe anh còn nói công ty thăng chức cho anh rồi, nhưng mà lại điều đến chi nhánh ở công ty nước ngoài. Theo mẹ thấy, thà ở lại thành phố C làm còn tốt hơn. Là một người mẹ, đương nhiên Diệp Lan không hy vọng con trai đi xa như thế, về sau muốn gặp mặt cũng khó khăn. huống chi nó cũng lớn rồi, cũng lấy vợ sinh con rồi. Nếu đến chi nhánh ở công ty nước ngoài sao? Lương Chiên Chân giật mình hỏi, đây là chuyện khi nào vậy? Mẹ cũng mới nghe được chuyện từ miệng của A Huân vào tối hôm qua, tình huống cụ thể mẹ cũng không rõ ràng lắm. Anh còn rất vui mừng, còn nói cơ hội này rất khó có được, muốn cố gắng phấn đấu, sau khi trở về sẽ khiến mọi người phải rửa mắt mà nhìn. Trong lòng của Lương Chiên Chân có sức mạnh, xem ra anh đài thật sự đã chia tay với Thẩm Quân Nhã, trong lòng anh rất nhất định rất đau lòng, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới việc ra nước ngoài phấn đấu, trở về chứng minh cho người nọ nhìn. Nhưng mà, có ích sao? Nằm ở trên giường, bỗng dưng lòng của cô phiền muộn, vì anh trai, cũng vì mình. Trằn trọc chờ mình không cách nào ngủ được, bụng căng to, khiến cô cảm thấy không thoải mái, cảm thấy khát nước, liền chống hai cánh tay lên đứng dậy rót cho mình một nỉ nước nóng. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra tối hôm qua, ác ma chẳng những không có làm chuyện đó với cô, ngược lại còn dịu dàng vuốt ve bụng mình, còn chăm sóc, dặn dò người giúp việc làm nước đường đỏ và chuẩn bị quần áo sạch cho sẽ cho mình. Tất cả những chuyện này giống như đóa phù du hư ảo sớm nở tối tàn, căn bản không có cách nào hiểu được sự chân thật của nó. Lúc ăn cơm trưa, những lời mấy nữ sinh kia nói vẫn quanh quẩn bên tai, quả nhiên là mình quá ngây thơ rồi. Lương Chiên Chân, cái người không có khí phách này, tại sao có thể được bịa được ác ma bàn trò chút xíu ân huệ thì đã dao động rồi? Mày quên lúc trước anh ta đã nhục nhã mày thường thế nào sao? Quên mất cảm giác đau đớn khiến mày hận thấu xương sao? Quên lúc anh ta hùng dữ vô tình lấy mẹ Diệp và anh trai ra uy hiếp mày sao? Tại New York, party của giới thượng lưu khu phía đông luôn xa hoa và hoa lệ quá mức. Bất kể là nhìn từ hiệu ứng ánh sáng hay cách sắp xếp cũng đều thấy nó vô cùng hợp lý và tự nhân tính hóa. Chứ đừng nói tới bánh ngọt và rượu đã được chuẩn bị chu đáo, bày ra khiến người ta cảm thấy mình như một kẻ tham ăn trước bữa thịnh yến này. Trong phòng khách, cả nam lẫn nữ đều mặc những trang phục sang trọng quý phái. Đồ trang sức được lựa chọn tỉ mỉ, dưới ánh đèn càng phát ra hào quang chói mắt. Không khí tràn ngập mùi nước hoa và rượu sâm banh lượn lờ quanh mũi. Đang cận từ một thân tây trang màu đen tự tin ưu nhã, bước chậm rãi vào bên trong party linh đình. Ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ như được ông trời thiên vị sủng ái, điều khắc ra hình dáng xinh đẹp tựa như thiên thần anh tuấn trong thần thoại, hoặc như là ác ma tứ quyến rũ trong truyền thuyết. Kết hợp cả hai thành một khiến mọi người cảm thán về vẻ mặt thần kỳ của anh, từng bước chân cũng thể hiện khí phách tôn quý bẩm sinh trên người của anh. Thằng nhóc A Tư này vừa tới đã hút ánh mắt của mọi người rồi. Thử Nhĩ Hách cười nói với cảnh Miệng Châu ở bên cạnh. Đúng vậy, anh xem những người đẹp xung quanh đều như muốn điên lên rồi, họ đang ước gì có thể bay tới đụng ngã anh ta. Chỉ tiếc là... Cảnh Miệng Châu híp lại đôi mắt ngọc lưu ly tràn đầy ý cười. Hôm nay, anh ta chính là chủ bữa tiệc này. Úy Cốc, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Úy Cốc. Không chỉ vậy, anh còn là con lai của bốn dòng nước. Ngược lại, tôi nghe Dịch Tiêu nói, thần đồng tử của A Tư là một cô bé phá. Trong mắt đen của Thư Nhĩ Hách lộ ra nồng đậm hứng thú. Hả? Một cô bé? Vậy là chênh lệch tuổi tác rất nhiều sao? Sao? Quả nhiên là không có đức hạnh, trâu già gặp cỏ non mà. Cảnh Niệm Châu che miệng hò một tiếng. Anh Châu, cái gì mà trâu già gặp cỏ non vậy? Giọng nói yêu kiều có ý hợp hợp vang lên từ phía sau. Một bộ đầm dạ hội màu vàng nhạt hở vai là nổi lên phong thái kiều diễm của cô, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tựa như cây đào mật chọc cho người khác mộng tưởng, cả người cô tỏa ra một loại khí chất linh động và đáng yêu. Thử Nhĩ Hoàng cưng chiều ôm chặt cô dâu của mình, cánh tay vững vàng ôm chặt chiếc eo thon nhỏ của cô, không để cho cô ở đây hấp dẫn ánh mắt của bọn làng sói. Trong mắt đen như mực liếc nhìn Cảnh Niệm Châu, tỏ vẻ cảnh cáo. Không được dậy hừ hợp hợp. Anh Hoàng, anh xem người kia, rất đẹp trai đó. Đột nhiên Úy Hợp Hợp giống như là phát hiện ra vùng đất mới bình thường, chỉ hướng chính bên này đi tới đang cận từ. Mắt đèn sáng tỏ giống như bầu trời minh nguyệt. Bà bối, về sau không cho phép em nói đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt anh. Thử Nhĩ Hoàng cố ý trừng phạt cắn một cái ở trên bánh tai của Hợp Hợp, có mùi giấm chua đây. Anh và Đằng Cận Tử cũng không phải là quen biết. Trước đây có nghe qua anh Hải nhắc tới người này, nhưng vẫn chưa được gặp mặt. Lần này anh ngẫu nhiên mang Hợp Hợp tới London thăm bà cô, thuận đường tới đây vài mấy ngày. Vừa đúng dịp, anh muốn mở một buổi party thương mại. Bởi vì ở đây có quá nhiều người, Quý Hợp Hợp không dám giống như ở nhà, động tay động chân với anh, chỉ có thể dùng bộ mặt thẹn thùng, trừng mắt liếc anh một cái, bại loại. Người ta rõ ràng đẹp trai hơn anh. A Tư, mau tới đây, tôi giới thiệu cho cậu hai người này. Cảnh Niệm Châu một phen kéo Đăng Cận Tư đi qua, chuẩn bị giới thiệu cho anh Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp biết. Anh Châu, thì ra anh ấy là bạn của anh à? Trong tròng mắt đen nhánh của Úy Hợp Hợp tràn đầy tò mò, hừng phấn nói. Hách Nghĩa Hoàng khó chịu, cô dâu của mình hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện diện của mình, tập trung toàn bộ tinh thần vào trên người Đằng Cận Tư. Anh không cần quan tâm anh ta là bạn của đại ca hay Cảnh Niệm Châu, anh không cần biết. Đằng Cận Tư nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp hoạt bát trước mặt này, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt dịu dàng xinh đẹp của một người khác. Nhất là cặp mắt trong suốt như con nai nhỏ, khắc sâu ở trong lòng của anh. Ánh mắt hai người quan sát lẫn nhau, mập mờ, như vậy đã hùng hằng kích thích Hách Nhĩ Hoàng đứng ở một bên. Anh không để lại dấu vết đưa tay nhéo ở hàng ngồng cổ một cái. Đau quá! Túy Hợp Hợp bĩu môi trừng mắt nhìn về phía người nào đó. Bà bối, đau bụng sao? Ngoan, anh và em đi toilet. Nói xong liền cưỡng ép cô ôm chặt vào người trong ngực đi về phía toilet. Căn bản không để ý tới sự kháng nghị và dãy dụa của cô. Đáng thương cho bạn nhỏ Úy Hợp Hợp, bởi vì do không đủ sức dãy dụa, chỉ đành phải lưu luyến rời đi, trong lòng buồn bã không dứt. Cô đau bụng hồi nào, anh Hoàng đúng là đồ đáng ghét. Toilet cũng không phải chỗ tốt gì, cô không muốn tới chỗ đó để bị xò xò bóp bóp chút nào, thiệt hư quá đi thôi. Bọn họ Đằng Cận Tư có chút không hiểu như người đàn ông lạnh lùng nửa ôm nửa kéo cô gái nhỏ kia đi. Cô dâu mới giận dỗi, đoán chừng đợi lát nữa ra ngoài là tốt thôi. Cảnh Niệm Châu cứ đến có chút mập mờ. Đằng Cận Tư nửa khép mắt suy nghĩ suy tư. Cô dâu mới giận dỗi chính là như vậy sao? Cô gái kia đau bụng cũng là bởi vì cái đó sao? Tại sao từ toilet đi ra ngoài là sẽ tốt rồi? Chương 82. Ừ, tối mai tôi trở về. Thử Nhĩ Hách thấy Đằng Cận Tư cau mày lại, không biết đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng anh đang lo lắng chuyện của đồng tử, tính vỗ vai anh an ủi. Vừa đúng dịp hôm nay có một tin tức tốt. A Tư, chuyện của đồng tử đã có manh mối rồi, nghe nói có người gặp qua cậu ta ở trên đường. Có điều chỉ vì vội vàng nhìn được gò má, nhưng điều này cũng đã cung cấp cho chúng ta một đầu mối quan trọng, giúp chúng ta thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nói xong, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa tấm hình mờ mờ cho anh nhìn. Những suy nghĩ kỳ quái trong đầu Đằng Cận Tư lập tức bị những lời này đánh bay mất hết. Anh là người xem trọng tình cảm anh em, tứ đại xảy ra chuyện như vậy, anh cũng có một phần trách nhiệm. Lần này tới đây, trừ tham gia party thương mại, còn có một chuyện quan trọng khác, chính là điều tra tứ đệ đang ở đâu. Mặc kệ như thế nào, anh phải bảo đảm cậu ấy an toàn, không có việc gì. Mặc dù hình trên điện thoại di động có chút mơ hồ, nhưng gò má kia vừa nhìn một cái cũng biết là tứ đệ. Chỉ là ánh mắt cậu ấy quá mức vô hồn, vẻ mặt cũng rất ngơ ngác, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước đây của cậu ấy. Điều này khiến anh không khỏi nghi ngờ, đây là tứ đệ sao? Nếu như đúng là cậu ấy, thì sao đột nhiên cậu ấy biến thành như vậy? Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ bị người khác ám toàn sao? Đại ca, người trong hình trừ gò má giống như tứ đệ, những phiên diện khác đều không giống. Đằng Cận Tư nhíu chặt lông mày, anh ta tin rằng người trong hình này chỉ có dáng vẻ giống tứ đệ thôi. A Tư, yên tâm đi. Chuyện của đồng tử tôi sẽ điều tra ra nhanh thôi. Thằng nhóc kia ở hiền gặp lành, nhất định không có việc gì. Thử Nhĩ Hách an ủi. Ừ, tôi hiểu rồi. Đang Cận Từ mím môi gật đầu một cái, trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nói đến đề tài này, không khí không khỏi tránh khỏi chút nặng nề, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác nữa. Mạc Đồng Lăng là bạn tốt nhiều năm của bọn anh, quan tâm là khó tránh khỏi. Cảnh Niệm Châu thật sự có chút không chịu nổi loại không khí nặng nề này, anh nên cố tình nói sang chuyện khác để thay đổi không khí. Hai người các anh có thể để cho Cơ Mặt thả lỏng chút được không? A Tư, đi nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh vài người. Bọn họ kinh doanh ở New York cũng được xem là nhân vật có máu mặt. Họ có hứng thú với anh lâu rồi, luôn bảo tôi phải dẫn anh tới gặp bọn họ. Anh nể mặt tôi đi. Nói xong, liền kéo Đăng Cận Tư đi. Lúc gần đi, vẫn không quên thủ thế với Từ Nhị Khách. Đều là anh em nhiều năm, có mấy lời không cần nói nhiều, chỉ cần trong lòng hiểu là được. Từ Nhị Khách nhìn bóng lưng của hai người, xoay người đi từ ghế sofa. Anh vốn không ở trong giới thương nhân, cũng không thích loại xã giao vô vị này. Hôm nay chỉ muốn tới tham gia náo nhiệt thôi. Lúc bữa tiệc gần tàn, Tăng Cận Tì mới nhìn thấy đôi nam nữ vừa rồi. Anh nghe Cảnh Niệm Châu nói, đó là Thư Nhĩ Hoàng, là em trai ruột của Thư Nhĩ Hách. Còn cô gái tên Úy Hợp Hợp là vị hôn thê của anh ta. Giữa hai người đã trải qua một đoạn tình yêu rất dài. Thư Nhĩ Hoàng vô cùng cưng chiều Úy Hợp Hợp, đừng như trứng, hứng như hoa, yêu đến khắc sâu trong lòng. Anh liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Úy Hợp Hợp một cái, anh có cảm giác mình đã gặp qua cảnh tượng này ở đâu rồi. Khi nhìn thấy sóng mắt cô ấy lưu chuyển thì nhất thời hiểu ra. Lúc con mèo hoang nhỏ nằm dưới người anh, sắc mặt cũng ửng hồng động lòng người như vậy. Bỗng nhiên anh ngước nhìn mắt sang người đàn ông có địch ý với anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý. Ngay sau đó xoay người rời đi. Anh bắt đầu nhớ nhung cô gái nhỏ nào đó rồi. Anh Hoàng, anh cười cái gì vậy? Có phải anh thấy mấy dấu tay bên cổ em phải không? Đồ khốn nạn. Úy Hợp Hợp hờn dỗi đánh bị ôn phu. Gần đây anh quá cản rỡ, luôn chẳng phân biệt được hoàn cảnh mà gián tiếp phục dục vọng của mình. Đừng chọc cổ tức giận mà về nhà ba mẹ. Ngoan, dâu tay nhiều, nhìn ngon miệng mê người, hồng rực. Thư Nhĩ Hoàng cưng chiều nhìn bảo bối của anh, tình cảm dịu dàng trong mắt làm người ta chán chết. Vừa rồi từ trong nụ cười của Đăng Cận Từ, anh đã ngầm hiểu được một loại ngôn ngữ đặc biệt của đàn ông. Sau khi hiểu rõ lòng dạ của đối phương, một ít không vui trước đây đều tan thành mây khói. Đồ xấu xa. Úy Hợp Hợp không tuân theo nghe theo mà đưa tay nhéo anh, hai người nhéo thành một trận, vô cùng ngọt ngào. Sau khi tàn tiệc, Đăng Cận Từ lập tức đắn đo có nên gọi điện thoại cho con mèo nhỏ hay không. Nhưng gọi điện thoại lại không biết phải nói chuyện gì, bản thân anh cũng không biết cách nói chuyện, nhất là đối với phụ nữ. Đắn đo hồi lâu, anh vẫn buông điện thoại di động xuống. Tại sao anh phải gọi điện thoại cho cô, sao cô không chủ động trước? Trở lại khách sạn tắm rửa, anh chỉ mặc một cái áo ngủ tơ tằm màu đen, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh đêm ở New York. Những chiếc đèn neon nhiều màu rực rỡ, tôn lên những ngôi sao chật lé trên bầu trời. Cuối cùng, anh vẫn bấm số điện thoại kia chỉ vì sự mong muốn mãnh liệt trong lòng. Bởi vì chênh lệch thời gian, giờ phút này ở thành phố C đã xế chiều thứ bảy. Lương Chân Chân đang ngồi trên xe buýt đi tới trường học. Cô đang nghĩ xem nên mua quà sinh nhật gì tặng cho các gia đây. Có nên gọi điện thoại cho hẹn Tiết Sunny ra ngoài một chút hay không đây? Mới vừa lấy điện thoại di động ra, tiếng chuông liền vang lên. Cô còn tưởng rằng là Sunny và cô tâm ý tương thông. Kết quả, sau khi thấy số di động hiển thị trên màn hình, mặt mũi cô trắng bệch, trong lòng có một loại cảm giác nói không lên lời. Giờ này gọi điện thoại cho cô làm gì vậy? Đừng nói là muốn cô bay qua đó nhé, thật không muốn bắt máy chút nào. Sau 10 giây, để mặc nó vang lên, lập tức liền tiếp nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Cô vừa ấn nút nghe, đặt ở bên tai, nhỏ giọng nói. Alo. Sắc mặt đen thui của Đăng Cận Từ sau khi nhận được tín hiệu bắt máy thì lập tức hỏa hoãn. Nhưng khi nghe giọng nói nhỏ như tiếng mèo kê vang lên thì anh lại mất hứng. Nói nhỏ như vậy làm gì? Alo. Lương Chân Chân chờ cả ngày cũng không thấy giọng nói ở đầu dây kia bên vang lên, không khỏi kinh ngạc, trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ điện thoại bị hư, hoặc là đặt ở trong túi không cẩn thận chạm phải màn hình cảm ứng. 5 giây, 10 giây, 15 giây. Đang ở thời điểm Chân Chân chuẩn bị tắt máy, bên kia điện thoại rốt cuộc lên tiếng. Là tôi. Chỉ có hai chữ cũng đủ thể hiện người gọi là một người đàn ông kiêu căng bá đạo. Bệnh thần kinh, ai mà không biết là anh? Trong lòng Lương Chân Chân thầm mắng. Vậy có chuyện gì không? Giọng nói của cô qua loa hờ hững. Không có việc gì. Trong lòng Đăng Cận Từ rất khó chịu, sao nghe giọng cô không có một chút hàng hái gì, giống như rất không tình nguyện. Không có việc gì, vậy tôi cúp máy nha, tín hiệu trên xe buýt không được tốt lắm, nghe không rõ. Khóe miệng Lương Chân Chân khinh bỉ nhếch lên, không có việc gì thì gọi điện thoại gì cho cô làm gì vậy? Rảnh rỗi xình nồng nồi à, chẳng phải một tổng giám đốc hàng ngày kiếm cả tỷ bạc đều rất bận sao? Tối hôm qua chán đến chết, cô liền lên trang web tìm tòi một chữ Tập đoàn Đế Hào Tư, từ trang miệng cô nữ sinh kia đến Baidu hiển thị kết quả tìm kiếm khiến cho vô cổ phải chặt lưỡi. Trời ạ, một trong 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Cô vẫn nghĩ là anh rất giàu, lại không nghĩ tới lại giàu đến mức này. Quả thật là ngoài dự đoán của cô rồi, cũng làm cho cô hiểu ra lý do vì sao người ta hống hách như vậy, quả nhiên là có đủ tư cách. Sản nghiệp của tập đoàn Đế Hào Tư trải rộng khắp toàn cầu, liên quan đến tài chính, khách sạn, bất động sản và nhiều ngành khác. Dường như đầu đầu cũng có mặt trên thị trường, đạt được tất cả thành tựu trên các quốc gia. Lương Trần Trần vẫn còn nhớ tới hôm qua, sau khi mình xem xong những báo cáo này đã khiếp sợ thế nào. Trước đây cô căn bản không chú ý những thứ này, cho nên cũng lười vào Internet tìm tòi. Tối hôm qua, cô hoàn toàn nhất thời nổi hứng. Nói thật, cô rất hối hận, sớm biết đã không lên mạng tìm tòi, quả thực là tự phiền phức đến mình. Không cho phép cúp máy. Đăng Cận Từ vội vàng quát, cô gái này là cố ý sao, lại dám cúp điện thoại của anh. Dù cũng chưa cúp, giống lớn tiếng như vậy làm gì, muốn đâm thủng màng nhĩ của cô sao? Lương Trần Trần nói thầm trong lòng, đồng thời vì để tránh cho ác ma bắt cô trở về cái biệt thự Lan Đình Uyển kia, cô quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế. Buổi tối tôi có việc, là sinh nhật của bạn tôi không thể vắng mặt. Nam hay nữ? Còn mắt thầm thúy u ám có Đăng Cận Từ khẽ nheo lại, ngón tay không tự chủ siết chặt. Nếu như là nam, anh tuyệt đối không cho phép. Là nữ. Lương Chân Chân vội vàng nói, thật ra chủ nghĩa chuyên quyền bá đạo, rõ ràng là có người phụ nữ khác vẫn bá đạo, hạn chế tự do của mình. Chẳng lẽ những thiếu gia có tiền đều thích chân đạp bài thuyền sao? Đúng là không có nhân tính. Nghe được là nữ, gương mặt lạnh lùng của Đăng Cận Từ hơi hòa hoãn, quả đấm cũng từ từ buông ra. Đợi lát nữa, anh gọi điện cho Nam Cung Thần, bảo anh ta mau sớm giải quyết chuyện của Diệp Thành Huân. Tốt nhất là đi luôn trong hôm nay, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ừ, nhớ giữ khoảng cách với những người đàn ông khác. Anh lạnh lùng uy hiếp nói, còn dám khiêu chiến quyền uy của anh, thì không phải chỉ đơn giản là lưu đày một mình Diệp Thành Huân như vậy. Biết rồi. Cô đúng là nhát gan, cần cả can đảm chống lại ác ma cũng không có, thật là đáng buồn, anh lại cố tình quyền cao lớn thế, căn bản không phải loại tôm nhỏ như cô có thể phản kháng lại. Ôi cuộc đời. Ừ, tối mai tôi trở về. Chương 83, hiểu lầm gì đó. Ngay vào lúc này, đột nhiên trong hẻm nhỏ phía trước có một chiếc xe lao ra. Thật may là tài xế xe buýt lạnh lẹ tay mắt, không bằng có thể đã xảy ra tai nạn rồi. Tài xế vội vàng đạp thắng xe lại, trong miệng lẩm bẩm mắng, còn mẹ nó, một chiếc cũng đừng ra ngoài hại người. Hành khách trên xe theo quán tính vô tới, trong khoảng thời gian ngắn tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Lương Trần Trần cũng bị chuyện ngoài ý muốn này khiến cho cô nghiêng về phía trước. Do không đề phòng nên cô không cầm chắc điện thoại di động. Tặc một cái văng ra thật xa, vinh quang vỡ thành ba mảnh, nhỏ vỏ ngoài, pin, điện thoại di động. Đăng Cận Từ còn chưa nói hết một câu, liền nghe được bên kia vang đến tiếng điện thoại di động bị ném xuống đất. Sau đó cúp điện thoại, lập tức trong lồng ngực anh nâng lên một trận lửa lớn thường ngực. Cô gái đáng chết lại dám ngắt điện thoại của anh. Sau khi qua cơn lại cảm thấy có chuyện gì không đúng. Âm thanh này chắc chắn không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Liên tục gọi mấy cuộc đều không thể kết nối. Chân mày chợt nhíu lại, tựa như phủ lên một tầng khói mù nhàn nhạt. Đèn neon nhiều màu ngoài cửa sổ rọi lên gò má tuấn mỹ như điều khắc của anh. Ngón tay ở trên điện thoại lập tức nhấn số của trợ lý Nam Cung Thần. Giờ phút này, Nam Cung Thần mới vừa tham gia xong hết việc bằng cắt bằng lễ khánh thành khu biệt thự cao cấp ở thành phố Đề. Từ hôm qua tới hôm nay, một loạt công việc khiến cả người anh mệt mỏi như nhũn ra. Anh chỉ muốn nhanh chóng đến một khu nghỉ dưỡng cao cấp để tắm nước nóng, hưởng thụ các người đẹp xóa bóp. Sau đó, vừa lòng ngủ đến trời sáng, cuộc sống tốt đẹp nhất cũng chỉ có thế thôi. Giơ tay lên vuốt lên huyệt thái dương đau nhức, nghiêng người tựa lên chiếc ghế mềm mại phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe chạy ngang qua một sạp báo, đôi mắt anh chỉ thoáng lướt qua. Lướt nhìn thấy ngay trên bìa tạp chí, một khuôn mặt quen thuộc khiến anh kinh hãi. Mắt thấy xe sắp lướt qua, anh nhanh chóng bảo tài xế xe dừng lại, quay lại tiệm bán báo vừa rồi. Mở cửa xe, anh lững thững đi tới, quả nhiên không có nhìn nhầm, lần vật trên bề mặt tạp chí kia chính là Đăng Cận thiếu gia. Ngón tay nhanh chóng lật đến trang tin tức, anh xem nhanh như gió, càng xem vạch đen trên trán càng nhiều. Oh my god, khuya này hôm trước cư nhiên cậu chủ bị bác sĩ quan lừa gạt đến hộp đêm Hoàng Triều Thịnh Yến. Trời ạ, đây rốt cuộc là ai chụp? Hơn nữa, bài báo này đưa tin thật quá đản, hoàn toàn vô căn cứ. Anh đi theo cậu chủ nhiều năm như vậy, đối với sinh hoạt và thói quen cậu chủ cũng vô ghi cùng hiểu rõ. Từ trước đến nay, cậu chủ đều có ác cảm với phụ nữ, làm sao có thể tới những hộp đêm đó. Vậy Lương Tiểu Thư thì sao? Buổi tối ông chủ không ngủ chung với Lương Tiểu Thư mà lại đến hộp đêm sao? Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh mua quyển tạp chí này rồi quay người ngồi vào trong xe. Trong đầu anh tràn đầy nghi vấn, trong lòng đang suy nghĩ trở nên miệng cũng thế nào không nói được chuyện này cho cậu chủ. Dù sao, chuyện này cũng dính đến Lương Tiểu Thư, nói không chừng cô ấy đã nhìn thấy, còn sinh ra hiểu lầm. Đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, anh vội vàng nhìn màn hình điện thoại, là cậu chủ. Hiện tại ở bên New York đã 2 giờ sáng rồi mà, sao cậu chủ còn chưa ngủ? Cậu chủ, tôi muốn biết bây giờ Lương Chân Chân đang ở đâu, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đang Cận Từ trực tiếp nói thẳng vấn đề, vừa rồi tiếng bùm kia khiến anh không yên lòng. Nếu không biết rõ chuyện gì xảy ra thì trong lòng luôn có vướng mắc. Nam Cung Thần vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ cậu chủ đã biết anh và Lương Tiểu Thư đang giận dỗi? Lương Tiểu Thư bởi vì tờ tạp chí không có thật này mà hiểu lầm cậu chủ, cho nên mới... Để tôi đi làm, có điều Lương Tiểu Thư nếu thật sự cô ấy bởi vì chuyện này mà hiểu lầm cậu chủ, sợ rằng tôi phải đích thân quay về nói rõ ràng. Giữa người yêu sinh ra hiểu lầm, nhất định phải có người trong cuộc giải thích mới được. Cho dù mượn tay người khác thì vẫn là một tấm màng ngăn cách, không thể đạt tới hiệu quả tốt nhất được. Nói không chừng sẽ càng hỏng bét, cho nên anh vẫn mạo hiểm nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cái gì? Đăng Cận Từ hoàn toàn không hiểu gì hết. Anh không hiểu Nam Cung Thần đang nói cái gì. Chuyện gì mà làm con mèo hoang ấy hiểu lầm anh đây? Còn phải đích thân anh ra mặt nói rõ ràng. Nam Cung Thần nghe được giọng nói không vui đầu bên kia điện thoại, lòng lập tức rét lạnh, lại không dám nhiều lời. Chuyện của cậu chủ anh không nên nhúng tay vào. Thuộc hạ hiểu, chuyện này làm theo. Chờ một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Nói rõ ràng xem. Xem chừng đầu bên kia chuẩn bị cúp điện thoại, Đăng Cận Từ vội vàng lên tiếng ngăn cản. Tối nay sao người này còn kỳ lạ hơn người kia, xoay đầu anh vòng vòng. Ngày sau đó, anh không nhìn ánh sáng phát ra từ các tòa nhà cửa sổ kia nữa, xoay người nằm lại trên giường, mắt cũng nhắm lại. Chuyện này là sao đây? Trong lòng Nam Cung Thần thấp thỏm, nước mắt nhìn quyển tạp chí để trên đùi. Chẳng lẽ vừa bắt đầu anh đã hiểu lầm lời nói của cậu chủ, cho nên sau đó cuộc chuyện của hai người đều là ông nói bà, gà nói vịt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo bên trán mồ hôi của anh trồi xuống. Cậu chủ, cậu lên trang bìa tạp chí, hơn nữa còn là một bài báo bịa đặt, nói cậu ở, hoàng triều thịnh yến tìm niềm vui mới. Cô bé thần bí kia đã bị bỏ rơi, còn nói chuyện cậu không thích phụ nữ đã sớm khỏi rồi, chỉ giả vờ che mắt mọi người thôi. Sau khi nói xong, Trán Nam Công Thần đã đổ một tầng mồ hôi lạnh rồi. Đúng là thử thách sức chịu đựng của người khác mà, cũng không biết là do biên tập nào to gan viết bài báo này. Anh khẳng định tòa soạn này sẽ lập tức đóng cửa. Đúng như dự đoán, quả thật Đăng Cận Từ tức giận, hơn nữa còn rất tức giận. Cơ thể nằm ở trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng, trong tròng mắt đen càng thêm rất lạnh, cả người cũng bao phủ lên một tầng sát khí giống như tùy thời đều có thể bộc phát. Chuyện xảy ra khi nào? Hôm qua, ngày hôm qua. Sự mệt mỏi trên người Nam Công Thần bị lời nói lạnh băng truyền qua điện thoại kích thích đến nỗi không còn thấy gì. Lập tức chuẩn bị cho tôi về thành phố C ngay. Giọng nói hết sức lạnh lùng của Đăng Cận Từ vang lên, thiếu chút nữa đã đâm thủng màng nhĩ của Nam Công Thần. Có thể thấy được anh tức giận thế nào, lúc nào cũng chỉ có anh nắm người khác ở trong lòng bàn tay. Hôm nay tự nhiên bị người khác bệ hạ bằng một bài báo. Anh sẽ trả ra ai làm, có lá gan ở sau lưng hại anh, nhất định phải vì hành động của mình trả giá thật lớn. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung. Nhất là loại cảm xúc danh dự của anh, còn làm hại con mèo nhỏ hiểu lầm anh. Đột nhiên ngón tay anh siết chặt lại, sức lực lớn đến nỗi mình muốn xé nát nó. Đáng thương cho cái men bị anh chà đạp nhằn thành một nhúm, ai oán cuộn thành một đống. Anh đứng dậy, thay quần áo, lúc đi ra phòng khách sạn không quên cho gửi tin nhắn và thư đại ca và cảnh Niệm Châu, nói cho bọn họ biết mình tạm thời có việc gấp phải trở về. Sau khi Nam Công Thần cúp điện thoại thì đã thoát khỏi trạng thái mệt mỏi, tinh thần sáng láng, cả người tràn đầy sức sống. Xem ra không thể tắm rồi, ngay cả hưởng thụ người đẹp xòa bóp cũng không, chứ đừng nói tới chuyện ngủ một giấc ngon lành. Đúng là số khổ, tinh thần xa sút ngã vào ghế ngồi, bấm số hãng hàng không đặt vé máy bay VIP. Ông Kính quay lại trên xe buýt, tay chân Lương Chân Chân luống cuống bắt lấy hai cổ tay cố định cơ thể mình trước. Trong lòng không nhịn được oán hận giận nói: bây giờ sao còn có người không biết tuân theo luật giao thông vậy, lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn rất kích thích sao? Chờ sau khi xe chạy vững vàng, cô mới rời bước xoay người lại đi tìm chiếc điện thoại đã bành thành ba mảnh. Trong lòng còn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của ác ma: ừ, tối mai tôi trở về. Anh trở về đâu sao? Chẳng lẽ anh không có ở thành phố C sao? Ừm, mặc kệ, dù sao cũng không phải cô cố ý điện thoại của anh, có thể trách ý trời trêu người. Cho nên cô cũng không có ý định mở máy, đợi đến lúc đó cứ nói điện thoại di động bị rớt hư rồi. Vừa đúng hôm nay là sinh nhật Cát Gia, buổi tối có thể quẫy cùng các bạn bè, cô không thèm để ý áp mà ngang ngược kia. Chỉ tưởng tượng thôi, tâm tình cô đã tốt hơn nhiều rồi, ném ba mảnh rách nát vào trong túi sách, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt to đèn tròn xòe lóe ra vẻ hưng phấn. Không biết vì cái gì, cô vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của ác ma thì đã cảm thấy thoải mái rồi. Làm cho anh ta tức giận hơn nữa, tức đến ói máu. Sau đó, bị buộc nằm trên giường bệnh, viễn cảnh thật tốt đẹp. Buổi tối mấy chị em trong ký túc xá đang chờ xuất phát, nhất là Ca Xuyến. Hôm nay cô ấy còn cố ý mặc một chiếc áo đầm tơ lụa màu đen dài tới gối, cổ áo hình chữ V quyến rũ, lộ ra đường rãnh giữa hai ngực, vô cùng hấp dẫn. Cát Gia, cậu đúng là nữ hoàng hóa trang mà, một giây trước còn là con nhóc loi choi, bây giờ lại trở thành một cô gái quyến rũ. Không nhìn ra, cậu vẫn sồi trào mãnh liệt như thế nhé. Tiết Giai Ni ngồi bên cười híp mắt trêu nghẹo nói: đúng vậy, hôm nay đôi môi Cát Gia đỏ ướt áp, kiểu diễm, lại thoa phấn nhẹ, còn mặc một chiếc đầm đèn lấp hấp dẫn. Chật chật, đoán chừng lát nữa sẽ không có anh nào để bắt khỏi nồi cậu đâu. Lương Trần Trần nháy đôi mắt đèn linh động dựa vào vai Tiết Giai Ni, hai người một người sướng một người họa, phối hợp không chê vào đâu được. Giai Ni, cậu xem Trần Phì cũng bị cậu dạy hư rồi. Hừ, hai người các cậu tất cả đều trang điểm diện đẹp cho mình. Tối nay mình sẽ bán từng người ra ngoài một. Cát Xuyến giả vờ giận trợn mắt nhìn hai cô một cái, tiếp tục cầm bút lên kẻ lông mày.